Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2148. Chương 2148. Đường về. Ánh nắng nhu hòa, sóng biếc mênh mang, mênh mông bát ngát trên mặt biển. Một chiếc bè gỗ đang nhanh chóng tiến lên. Sóng biển nhao nhao bị đánh mở. Chiếc này bè gỗ rất lớn, sau ban đầu đại chừng gấp 2. Phía trên đặt vào một đống to lớn khối băng. Nhìn kỹ phía dưới, đây thật ra là một cái hồ nước. Toàn bộ bị Bạch Vũ Triết cho đào lên. Bên trong Ngân Long Thu đối với Tiểu Hỏa Long đến nói, chính là chân chính thiên tài địa bảo. Hắn muốn dẫn trở về chuyên môn mở ra một nơi nuôi, để bọn chúng phồn diễn sinh sống. Sự thật cũng chứng minh, ngay cả toàn bộ hồ nước mang về, dùng một số đặc thù thủ pháp duy trì được hồ nước nhiệt độ, quả thật có thể nuôi. Kỳ thật Ngân Long Thu đối với nhân loại võ giả đến nói, không chỉ có mỹ vị ngon miệng, cũng có thể có một ít chỗ tốt. Bất quá hiệu quả kém xa chính mình long tộc huyết mạch Á Long, cho nên Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng sẽ không đi lãng phí. Khoảng cách Bạch Vũ Triết đường về đã qua hơn 3 tháng. 3 tháng này nói tóm lại coi như thuận lợi, mặc dù thỉnh thoảng sẽ gặp gỡ một số hung thú tập kích. Bất quá đều không có tạo thành quá nhiều phiền phức, cũng liền 3 ngày trước một lần, không trung một đám phi cầm phát hiện Bạch Vũ Triết, phát sinh một trận sinh tử đại chiến. Kia là một đám trên biển cò trắng, tên là Nước Mây Lộ. Danh tự nghe rất là yêu nhã, nhưng kỳ thực rất hung tàn. Loại này cửu phẩm ngũ tầng hung thú cũng là quần cư, số lượng đồng dạng đều sẽ có mấy chục con. Bạch Vũ Triết đối phó một hai con loại hung thú này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Có thể đối mặt mấy chục con, kia thật đứng trước một cuộc chiến sinh tử. Cuối cùng bị hắn cùng Tiểu Hỏa Long chém giết hơn phân nửa. Chính mình người cũng bị thương nặng, bây giờ đều còn tại dưỡng thương bên trong. Kỳ thật, nếu như không phải Bạch Vũ Triết cần bảo hộ cái này lũ lụt đường, cũng sẽ không bị động như vậy. Cái này hồ nước băng cứng mặc dù rất khó phá hư, nhưng cũng không nhịn được thật ngông cuồng bạo công kích. Cho nên mỗi lần chiến đấu, Bạch Vũ Triết đều cần bảo hộ hồ nước. Bất quá, Bạch Vũ Triết vẫn không có trì hoãn đi đường. Bây giờ khoảng cách lên bờ đoán chừng cũng liền hơn 10 ngày tả hữu. Lên bờ sau đó khoảng cách thông thiên tháp cũng không cần một tháng lộ trình. Bây giờ, Bạch Vũ Triết đem 3 cái bè gỗ liên tiếp, vừa vặn có thể thả xuống được cái kia to lớn hồ nước. Mà lại, hắn đã bắt đầu ở bố trí trận pháp. Những này bè gỗ bản thân liền có không ít trận pháp. Chỉ bất quá ban đầu là 10 cái liền cùng một chỗ, mà bây giờ không cần thiết, tự nhiên không cần nhiều như vậy. Cho nên Bạch Vũ Triết muốn đem 3 cái bè gỗ trận pháp cho liên tiếp, sau đó ẩn tàng thân ảnh. Bằng không, như thế lớn mục tiêu ở trên biển, y nguyên vẫn là tương đối nguy hiểm sự tình. Vốn có trận pháp lại làm một số dính liền, đối với Bạch Vũ Triết đến nói không phải việc khó gì. Bất quá hơn nửa ngày thời gian mà thôi, liền đã toàn bộ hoàn thành. Kia to lớn bè gỗ cùng hình thù cổ quái hồ nước cũng biến mất trên mặt biển. Sau đó đoạn đường này đi qua, liền lộ ra càng thêm an toàn một chút. Lại là hơn 10 ngày thời gian trôi qua sau đó, trong dự tính lên bờ cũng không có còn lại mấy ngày. Bạch Vũ Triết lòng chỉ muốn về, tốc độ vẫn luôn không chậm. Đột nhiên tại ngày nào đó, hắn nhìn thấy phải phía trước đường chân trời bên trên xuất hiện một điểm đen, khoảng cách còn rất xa, nhìn không rõ lắm. Bạch Vũ Triết trong lòng làm sơ lưu ý, chính mình càng là hãm lại tốc độ mà chậm đã chậm dừng lại. Mặc dù hắn còn không biết đó là cái gì, nhưng tại A địa phương xa đều có thể nhìn thấy một điểm đen. Vậy liền chứng minh cái điểm đen kia kỳ thật rất lớn. Đoán chừng so hắn cái này bè gỗ còn muốn lớn không ít. Như thế vật lớn xuất hiện trên mặt biển,